Thái tử Phi phá án như thần, chương 134, người không nên gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi này, bên ngoài tiệm chân mà vừa diễn ra buổi tụ họp, đã không còn cảnh hỗn loạn và lộn xộn, tiệm chân đã trở về với sự tĩnh lặng, đứng yên dưới ánh trăng trắng nhợt. Nếu không phải vì những đồ vật và bàn ghế bị ném văng lung tung, cùng với những mảnh sứ và chân ghế vỡ rải rác khắp nơi, có lẽ không ai biết rằng vừa có chuyện gì xảy ra tại đây. Terrain vách núi xa xa, từ đó có thể nhìn xuống tiệm chân, một người đàn ông khoác áo choàng đen đang đứng lặng, miệng nở một nụ cười thích thú. Phía sau hắn, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi đang lo lắng nói. Điện hạ, tiểu nhân đã làm theo lời ngài, tạo lập một nhóm đối lập với triều đình và thành công khiêu khích một thành viên trong hoàng tộc. Ngài xem, tiểu nhân đã vượt qua kỳ kiểm tra chưa? Người đàn ông áo choàng đen nở nụ cười càng thêm đậm, nhưng trong mắt lại lóe lên sự khinh bỉ và lạnh lùng, chậm rãi nói. Người làm cũng tốt, nhưng phải tốn vài tháng mới đạt được thành tựu này, và cuối cùng lại dễ dàng bị người của thái tử dẹp tan. Quả là làm tốt lắm, người đàn ông trung niên kinh hãi, vội nói. Nhưng tiểu nhân ít nhất cũng đã thiêu rụi cả nhà của tổng quản của Ngụy Vương gia. Điện hạ không thấy sao? Ngụy Vương gia đã giận dữ như thế nào khi biết tin này? Ngụy Vương gia ngu ngốc đó, người khiêu khích hắn thì có gì đáng tự hào? Giọng nói của người đàn ông áo choàng đen chậm rãi, nhưng ẩn chứa sự chua cay thấu tận tâm can, từng lời như muốn đâm vào tâm trí. Nếu ngươi giết được tổng quản của thái tử, thì ta mới có thể khen ngợi ngươi một tiếng giỏi giang. Người đàn ông trung niên lập tức im lặng, khuôn mặt tối sầm lại, nhìn chằm chằm người trước mặt một lúc lâu, rồi dè dặt lên tiếng. Vậy điện hạ, tiểu nhân, không vượt qua kỳ kiểm tra sao? Chỉ nghĩ đến việc mình đã biết được bí mật của người trước mặt, nếu không vượt qua kỳ kiểm tra, hậu quả sẽ ra sao? Người đàn ông trung niên mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng. Hắn về triều đình có tham vọng của riêng mình, không cam tâm bị chôn vùi, nhưng cũng không muốn kéo cả gia đình xuống địa ngục. Hắn đã dốc hết sức lực, tưởng chừng mọi việc đã ổn thỏa. Nhưng nào ngờ yêu cầu của vị điện hạ này lại nghiêm ngặt đến vậy. Người đàn ông áo choàng đen nhìn tiệm chân một lúc lâu, rồi như mất hứng, lạnh nhạt nói. Thôi được, miễn cưỡng coi như đã qua. Người đàn ông trung niên ngẩn ra, sau đó vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, hắn vẫn có chỗ không hiểu, dè dặt hỏi. Nhưng, điện hạ, rõ ràng ngài cũng là người trong hoàng tộc, tại sao lại muốn tiểu nhân làm những việc khiêu khích hoàng tộc để kiểm tra? Người đàn ông áo choàng đen im lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, như tiếng thì thầm của ác quỷ. Tất nhiên là vì, thú vị thôi, người đàn ông trung niên sững sờ, chỉ vì, một lý do lố bịch như vậy. Và nữa, nếu ngươi không dám làm gì vượt quá giới hạn vì ta, thì làm sao ta có thể tin rằng ngươi thực lòng phụ thuộc vào ta? Người đàn ông áo choàng đen hờ hững nói, dù sao thì, tất cả những kẻ tìm đến ta đều có mục đích riêng. Ta không phải kẻ ngốc để phục vụ miễn phí cho người khác. Vừa nói, hắn vừa quay lại nhìn người đàn ông trung niên với ánh mắt như muốn nhìn thấu tất cả. Người đàn ông trung niên nghe thấy mà lòng run rẩy, cố nuốt nước bọt, vội nói. Điện hạ nghĩ xa rồi, tiểu nhân đã quyết tâm đi theo ngài, nhất định sẽ không tiếc bất cứ điều gì vì ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng hắn không khỏi rùng mình. Nhận ra rằng mình có lẽ đã gây sự với một người mà không nên động vào. Ở một nơi khác, sau khi tiễn Tô Liêu Nguyệt về nhà, Chu Vân Khắc nói nhẹ. Về phủ thôi, Phong Dương ngạc nhiên, vội hỏi. Điện hạ, không xử lý những kẻ bắt được tối nay sao? Anh còn tưởng rằng điện hạ chỉ đưa Tô cô nương về nhà, rồi sẽ quay lại quân doanh để thẩm vấn. Chu Vân Khắc lạnh lùng cười nhạt. Tối nay kẻ cầm đầu là giả, những người khác cũng không biết nhiều đâu. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của tên, cầm đầu, kia, rõ ràng là một thường dân bị bắt tạm thời, không hề biết gì cả. Khi quan binh của triều đình đột ngột xông ra bắt người, hắn đã sợ hãi đến mức tiểu ra quần. Hành động tối nay của họ có lẽ đã bị phát hiện từ trước. Chỉ có điều, ngoại trừ một số nhân vật chủ chốt trong phủ kinh triều, không ai biết rõ chi tiết kế hoạch, ngay cả Ngụy Vương gia cũng chỉ biết rằng họ có phát hiện quan trọng và mới cử Tào Nghiêm đến. Nhưng những gì họ thực sự đang làm, trước khi đến gần kinh triệu phủ, ngay cả Tào Nghiêm cũng không rõ. Điều này chỉ có thể chứng tỏ rằng trong phủ kinh triệu có nội gián. Suy nghĩ này làm cho đôi mắt phượng của Chu Vân Khắc thoáng hiện lên một tia lạnh lùng. Giả sao? Phong Dương ngạc nhiên mở to mắt, nhưng thấy điện hạ không giải thích thêm, cũng không dám hỏi nhiều. Chu Vân Khắc trở về phủ đệ trong thành, anh ít khi về Đông Cung trong Hoàng Thành, vì anh không thích trở về nơi lạnh lẽo đó. Phủ đệ này, đối với anh, dù chỉ là nơi để ngủ, nhưng ít ra nơi này có Dung Nhược và một số môn khách khác, vẫn còn chút náo nhiệt. Sau khi Chu Vân Khắc xuống ngựa, ném dây cương cho một tiểu đồng đang tiến đến chào đón. Phong Dương lập tức chạy tới hỏi, điện hạ, có cần gọi đại phu Khương đến không? Vừa hỏi, vừa nhìn về phía vết thương trên tay anh với hàm ý rõ ràng. Chu Vân Khắc bước đi không ngừng, chỉ đáp, không cần, mang thuốc trị thương và băng vải tới đây, ta tự mình xử lý là được. Về phủ, anh như thường lệ, trước tiên đến phòng tắm để rửa sạch, cho đến khi hoàn toàn loại bỏ được những bụi bẩn và mùi hôi trên cơ thể, anh mới cảm thấy thoải mái hơn. Thay một bộ áo choàng sạch sẽ và rộng rãi, anh bước về phòng với mái tóc nửa khô còn xõa ra. Những việc này, từ đầu đến cuối, anh đều tự mình làm. Anh không thích người khác phục vụ quá gần, vì vậy người của anh chỉ chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch sẽ trước khi anh trở về. Đợi anh tắm xong, họ mới vào phòng tắm để dọn dẹp. Phòng của anh giống như doanh trại của anh trong quân đội, rộng rãi nhưng trống trải. Ngoài những vật dụng và đồ đạc cần thiết, không có thêm bất kỳ đồ trang trí nào. Vì không có ai khác bước vào phòng của anh, Chu Vân Khắc đã sớm cho người làm thông gian sách và phòng nhỏ trong phòng anh. Nên khi bước vào, anh thấy ngay chiếc bàn sách đối diện, bên cạnh đó là một giá sách đầy ắp sách. Tất cả đều được sắp xếp từ thấp đến cao, rất ngay ngắn. Bên cạnh bàn sách, có một khay trà và một đĩa trà điểm đã được chuẩn bị từ trước. Cả căn phòng im lặng như tờ, không có một âm thanh nào. Chu Vân Khắc theo lý mà nói, đã quá quen với điều này, nhưng nghĩ đến bầu trời sao rực rỡ đêm nay, lòng anh đột nhiên trống rỗng một thoáng, không thể không nở một nụ cười tự giễu. Cảnh sao như vậy, anh đã nhìn hàng nghìn lần, trên sa mạc bao la vô tận, trên đồng cỏ hoang vu cô độc, trên tường thành cao mút ngàn tại biên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ kỳ lạ rằng ngay cả bầu trời sao cũng náo nhiệt hơn căn phòng của mình. Anh sắp xếp lại tâm trí, đi đến bên bàn sách, lấy ra tập hồ sơ mà anh đã xem dở, tiếp tục đọc. Trong lúc đó, tiểu đồng Minh Lộ bước vào, đặt thuốc trị thương và băng vải lên bàn bên cạnh anh, rồi im lặng cúi chào và chuẩn bị bước ra ngoài. Khi Minh Lộ vừa đến cửa phòng, giọng nói nhẹ nhàng của Chu Vân Khắc đột ngột vang lên. Chờ đã, Minh Lộ ngẩn ra, quay lại cúi đầu hỏi, điện hạ còn có điều gì cần dặn dò, người không cần ra ngoài, cứ đứng bên cạnh cửa. Chu Vân Khắc nói xong, không để ý đến vẻ mặt bàng hoàng của Minh Lộ, anh lấy thuốc trị thương, bắt đầu xử lý vết thương trên tay. Anh không đến mức không chịu đựng nổi khi trong phòng có người khác. Chỉ là anh tự mình làm hầu hết mọi việc. Người hầu theo anh thường cũng chỉ đứng đó nhìn chân chối, không có gì cần thiết để ở lại. Nhưng đêm nay, Chu Vân Khắc đột nhiên cảm thấy rằng phòng này thật sự thiếu đi một chút hơi người. Sau khi băng bó xong vết thương, anh ngước nhìn Minh Lộ, người không ngừng lén nhìn mình, đột nhiên nhếch miệng cười. Người đã hầu hạ ta nhiều năm, người nói xem, ta là người như thế nào? Minh Lộ, điện hạ điên rồi sao? Cách chương.